Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1260, Trần Hoành Quang, góc truyện audio.com. Bạch Lô Châu ở vào Đại Yên Vương Triều Đông Bộ. Đại Yên Vương Triều đệ hai Đại Hà Bạch Hoa Giang xuyên qua toàn bộ Bạch Lô Châu. Còn có không ít đường sông. Đường thủy giao thông 10 phần phát đạt. Hàng năm có đại lượng thương khách từ đây trải qua. Xúc tiến nơi đây thương nghiệp phát triển. Bạch Tượng Sơn Mạch ở vào Bạch Lô Châu Tây Bắc Bộ. Bởi vì sinh trưởng đại lượng bạch tượng thụ mà gọi tên. Một đạo màu đen độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Một đạo thanh quang cùng một đạo bạch quang truy ở phía sau. Quỷ sát tán nhân, còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Một tiếng chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Thanh âm chấn động vân tiêu. Để cho người ta nghe choáng đầu ù tai. Hư không vạn vẹo biến hình. Hiển nhiên là một loại bí thuật. Màu đen độn quang tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Lộ ra một tên dung mạo âm kiêu hắc bào lão già. Sắc mặt của hắn trắng xám. Trên thân tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên sáng lên chói mắt màu trắng linh quang. Hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng màu trắng thạch bi phường. Toàn thân linh quang lưu truyền không chừng. Màu trắng thạch bi phường sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Tuôn ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm. Lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Hắc bào lão giả phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hướng xuống đất rơi xuống. Một tiếng bén nhọn tiếng chim hót vang lên. Một đầu hơn 10 trượng lớn thanh sắc hỏa hạc đánh tới. Thanh sắc hỏa hạc chưa cận thân. Một cỗ ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt. Hắc bào lão giả vung tay áo một cái. Một cái dài khoảng 3 thước màu trắng cốt kiếm bay ra. Chuôi kiếm cuối cùng khắc là nhất cái dữ tợn khô sọ đầu. Khô sọ đầu làm ăn nhân hình. Ô ô quỷ tiếng khóc vang lớn. Âm phong trận trận, màu trắng cốt kiếm nhất cái mơ hồ. Hóa thành nhất cái phòng ốc lớn to lớn khô sọ đầu. To lớn khô sọ đầu há miệng ra. Phun ra một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong. Hóa thành vô số màu xám phong nhận. Chém về phía thanh sắc hỏa hạc. Quảng cáo, một đạo chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang lên. Thanh sắc hỏa hạc bị lít nha lít nhít màu xám phong nhận chạm vỡ nát. Hóa thành vô số ngọn lửa màu xanh, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngọn lửa màu xanh rơi trên mặt đất, lập tức nổ ra một vài trượng lớn hố to, rơi vào cao lớn bạch tượng thụ phía trên. Bạch tượng thụ trong nháy mắt biến mất. Thanh quang là một tên khuôn mặt uy nghiêm, giữ lại chòm râu dê thanh bào lão già. Bạch quang là một tên khuôn mặt hiền hòa bạch bào lão ẩu. Hai người đều là nguyên anh tu sĩ. Nhân cơ hội này, hắc bào lão giả độn quang đại phóng, hướng phía dưới chảy xiết dòng sông bay đi. Dòng sông ở vào hai tọa vạn trượng cao phong tầm đó, uyển uốn lượn diên, liên miên mấy trăm dặm. Con sông này chính là Bạch Hoa Giang, phân lưu phần đông. Không tốt, hắn muốn chạy, ngăn lại hắn. Thanh bào lão giả sầm mặt lại, liền muốn xuất thủ ngăn cản hắc bào lão già. Một trận ô ô quỷ tiếng khóc vang lên. Một đầu cự hình khô sọ đầu đánh tới. Cự hình khô sọ đầu há miệng ra, phun ra lít nha lít nhít chỉ đen, thẳng đến thanh bào lão già cùng bạch bào lão ẩu trùng sát mà tới. Nhưng vào lúc này, một trận vui sướng tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Một đóa to lớn thanh sắc liên hoa bỗng nhiên từ nhất cái ngoặt khẩu chảy ra. Thanh sắc liên hoa toàn thân bị một mảnh thanh sắc hào quang bao lại. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Một tên dáng người dẫn lửa trung niên mỹ phụ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một khung tạo hình cổ phác màu lam phượng vĩ cầm bày ra ở trước mặt nàng. Nàng hết sức chăm chú đàn tấu nhạc khúc. Trung niên mỹ phụ người mặc màu lam váy ngắn, trên đầu mang theo một chi linh quang lòe lòe thanh sắc ngọc châm. Ngọc châm cuối cùng khắc lấy nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án. Tại trung niên mỹ phụ bên cạnh, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên trên tay bưng lấy một bản sách cổ nhìn say sưa ngon lành. Nam tử trung niên người mặc rộng lượng pháp bào màu xanh lam. Trên người bọn họ không có chút nào pháp lực ba động. Bên cạnh trung niên nam tử có nhất cái khéo léo đẹp đẽ thanh sắc liên hoa đỉnh lô. Trong đỉnh toát ra lượn lờ xương trắng. Một trận gió mát phất phơ thổi. Nam tử trung niên pháp bào màu xanh lam bay phất phới. Trung niên mỹ phụ mái tóc đón gió bay múa. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Hai người phảng phất thần tiên quyến lữ. Một người chuyên tâm đàn tấu từ khúc. Một người chuyên tâm đọc sách. Hai người chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thương thế của bọn hắn còn chưa có khỏi hẳn. Bọn hắn vừa đến Trung Nguyên tu tiên giới. Tựu lập tức khôi phục chân dung. Nghênh ngang xuất hành. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh mấy năm trước liền đến Trung Nguyên tu tiên giới. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố Thanh Liên Tiên Lữ cũng tới Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính là muốn ngồi vững tin tức này. Đồng thời muốn ồn ào xuất một chút động tĩnh đến. Để cho người ta nghĩ lầm bọn hắn một mực tại Trung Nguyên tu tiên giới. Cho mình tăng thêm một tầng màu sắc tự vệ. Đánh không lại, chỉ có thể chạy. Không thể trêu vào, chỉ có thể chứa không có việc gì phát sinh. Để bọn hắn thất vọng chính là. Đại Yên Vương Triều gần nhất không có nhằm vào Nguyên Anh tu sĩ cỡ lớn khánh điển cùng cỡ lớn đấu giá hội. Bọn hắn cũng không thể cố ý đi cùng cái khác Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp đi. Cho tới nay, vì để tránh cho bại lộ thân phận, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng người đấu pháp. Đều là sinh tử đấu. Tại bọn hắn kết anh phía trước, bọn hắn thanh danh không hiện. Cửu U Tông nhất xảy ra chuyện. Thanh Liên Tiên Lữ ngay tại Trung Nguyên tu tiên giới tấp nập khiêu chiến cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Còn muốn làm cho trên đời đều biết. Cái này theo Thanh Liên Tiên Lữ phong cách hành sự hoàn toàn tương phản. Chẳng khác gì là giấu đầu lòi đuôi. Muốn làm ra động tĩnh. Lại không thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn là cố ý. Độ khó cũng không nhỏ. Đại Yên Vương Triều trắng trợn truy nã ma đạo tu sĩ. Triển khai nghiêm mật loại bỏ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tựu lợi dụng điểm này. Chuyên môn đuổi tới ma đạo tu sĩ hung hăng ngang ngược địa phương. Làm bộ du lịch, đụng phải ma đạo tu sĩ tựu đánh chết. Thanh danh tự nhiên mà vậy tựu truyền ra ngoài. Bọn hắn trước kia thụ trọng thương. Có thái nhất tiên môn độc môn bí dược tam nguyên hộ tâm đan. Bọn hắn mới có thể tại trong ngắn hạn khỏi hẳn. Lần này nhưng không có tam nguyên hộ tâm đan. Chỉ cần để ngoại giới biết Thanh Liên Tiên Lữ một mực tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch. Mục đích của bọn hắn tựu đạt đến. Quảng cáo. A. Là Thanh Liên Tiên Lữ. Lão Phu là Vạn Tiên Ti Phó Chỉ Huy Sứ Trần Hoành Quang. Còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Giúp chúng ta ngăn lại quỷ sát tán nhân. Thanh bào lão già khẽ ồ lên một tiếng. Ngẫu nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. La lớn, Thanh Liên Tiên Lữ chủ yếu tại Nam Hải hoạt động. Vạn Tiên Ti đối Thanh Liên Tiên Lữ chú ý độ không cao. Bất quá theo Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh đến Đại Yên Vương Triều du lịch. Vương Thanh Linh nhất trực đối ngoại tuyên bố Thanh Liên Tiên Lữ đi tới Trung Nguyên tu tiên giới. Vạn Tiên Ti tự nhiên phái người góp nhặt Thanh Liên Tiên Lữ chân dung. Trần Hoành Quang thân là Vạn Tiên Ti Phó Chỉ Huy Sứ. Tự nhiên nhận ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thanh Liên Tiên Lữ, quỷ sát tán nhân nhướng mày. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn lâu dài bế quan. Cũng chưa nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ. Bất quá có thể để cho Trần Hoành Quang coi trọng như vậy. Thanh Liên Tiên Lữ tự nhiên không phải hạng người bình thường. Tay phải hắn hiện ra vô số âm khí. Hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên. Âm phong trận trận. Nhất cái toàn thân màu đen to lớn khô sọ đầu trống rỗng hiện lên ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu. To lớn khô sọ tóc suốt ô ô quỷ tiếng khóc. há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa xanh lục, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, lòng ngón tay ra, một đạo sục sôi tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay lượn mà xuất. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.